Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 501, chuẩn bị chịu nỗi đau thống khổ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn thuật của Kimura Musashi và Chishima Ryoko không cùng đẳng cấp với nhau. Huyễn thuật của Chishima Ryoko chỉ là chút tiểu xảo nhỏ thế, nhưng Kimura Musashi thì khác. Trong thế giới huyễn thuật của ông ta, vạn vật đều có thể thay đổi và có khả năng tấn công. Hơn nữa, ông ta là thần của thế giới này. Vì thế kể từ lúc Lục Vân rơi vào thế giới huyễn thuật, Kimura Musashi chắc chắn rằng tên Long Quốc đã là cá trong chậu. Ông ta có thể dùng mọi cách để tra tấn Lục Vân. Nỗi đau do sự tra tấn này có thể nhắm thẳng vào tinh thần của Lục Vân. Nói thẳng ra là Kimura Musashi muốn khiến cho tinh thần của Lục Vân bị sụp đổ trước, sau đó là sự sụp đổ về thể xác. Đòn kép này khiến cho hắn phải chịu nỗi đau cùng cực. Đột nhiên có vô số xương trang nhô ra khỏi mặt đất quấn lấy cơ thể của Lục Vân như những xúc tu, khiến cho hắn không thể di chuyển, và những chiếc gai mọc trên những chiếc xương chảng đó đâm vào từng tấc cơ thể của Lục Vân. Chuẩn bị chịu nỗi đau thống khổ đi, Kimura Musashi cười khẩy. Chỉ có thể nghe được giọng nói của ông ta nhưng không thấy bóng dáng của ông ta đâu. Khi lời chế nhạo vừa dứt, ánh trăng đỏ rực bao trùm toàn bộ thế giới huyễn thuật. Một số đốm sáng màu đỏ kỳ lạ rơi xuống lông mày của Lục Vân, như thế chúng muốn khoan sâu vào bên trong để nắm bắt suy nghĩ của hắn. Đây là một trong những thủ đoạn khác của Kimura Musashi nhằm tái tạo lại ký ức của Lục Vân. Sau đó, tất cả những nhân vật quen thuộc hóa thành ảo ảnh xuất hiện trong tâm trí của hắn. Kimura Musashi sẽ tra tấn người thân, bạn bè và người yêu của Lục Vân trước mặt hắn và để hắn tận mắt chứng kiến những cảnh đó. Thế nhưng dù có cố gắng như thế nào, những đốm sáng màu đỏ cũng không thể tái tạo lại ký ức của Lục Vân. Rõ ràng đây là thế giới huyễn thuật, còn Lục Vân chỉ là một hư ảnh tinh thần. Là vị thần của thế giới huyễn thuật này, vậy mà Kimura Musashi không thể đọc được ký ức của Lục Vân. Thật là kỳ lạ, không thể nào, thanh âm của Kimura Musashi vang lên lần nữa. Sự tự tin của ông ta hiện tại đã giảm nhiều so với lúc trước. Hừ. Nếu như cậu đã ngoan cố như vậy thì ta sẽ ném cậu vào ổ trùng để cho cậu nếm trải nỗi thống khổ bị ngàn vạn con trùng cần xé. Thấy không thể đọc được ký ức của Lục Vân, Kimura Musashi đã thay đổi ý định và đổi cách tra tấn Lục Vân. Tiếng nổ ầm vang lên, đột nhiên mặt đất nứt ra, dưới chân Lục Vân xuất hiện một cái hố đen. Bởi vì cơ thể của Lục Vân bị đóng đinh bởi vô số gai xương nên hắn không thể di chuyển và chỉ có thể bị động rơi xuống hố đen tối tăm. Đột nhiên có âm thanh vang lên xung quanh như tiếng chuột. Ngay sau đó, có tiếng hét cực kỳ chói tai vang từ sâu trong hang động. Bên dưới hố đen tối đen như mực đột nhiên bùng lên một ngọn lửa chói mắt và nó thực sự biến L thành một vùng dung nham. Dung nham nóng bỏng dâng trào, thỉnh thoảng có vài tia lửa phun lên. Tuy nhiên đột nhiên Kimura Musashi cau mày, chỗ dung nham này không phải do ông ta tạo ra, ông ta vừa mới nói vậy thôi. Ông ta chưa định ném Lục Vân vào dung nham sớm như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cách chương.